Giao dịch hàng tỷ Tà Thiếu xin dùng chậm, chương 103, lại bỏ qua, góc chuyện audio.com. Trong nháy mắt cửa mở ra trống không, các vị hành khách xin chú ý, máy bay sắp hạ cánh, xin các vị trở về chỗ ngồi và thắt dây an toàn. Bên trong khoang máy bay, tiếng loa thông báo vang lên. Người đàn ông đang muốn tiếp tục tìm kiếm lại bị hai tiếp viên nam cưỡng chế trở về chỗ ngồi. Tiếng máy bay hạ cánh ầm ầm vang lên, cộng hưởng tác động vào màng nhĩ mọi người. Người đàn ông ôm đứa nhỏ trong lòng, bàn tay che lại hai cayus lỗ tai nhỏ xíu của nó, cho đến khi máy bay hoàn toàn hạ cánh liền nhanh chóng ôm nhạc nhạc tìm kiếm khắp khoang máy bay, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy một bóng dáng. Người đàn ông nửa quỳ, nửa ngồi ôm nhạc nhạc hỏi. Nhạc nhạc, ba hỏi con có nhớ rõ cô ấy trông như thế nào không? Nhạc nhạc nhớ rõ mà, thằng nhóc lập tức vỗ vỗ ngực nhỏ nói, bàn tay ôm chặt đôi búp bê sứ. Cô ấy giống con búp bê sứ này nè. Người đàn ông bật cười che mắt lại, đôi búp bê sứ kia bởi vì đã quá lâu, hình dáng khuôn mặt cũng không còn nhìn thấy rõ, làm sao có thể nhận ra đây. Hắn thật là, quả nhiên, nghe đến tin tức của cô ấy thì toàn bộ tự chủ cùng phán đoán của hắn liền biến mất. Phong kính, sao mày lại tự biến bản thân trở thành thảm hại như vậy đây? Thằng nhóc thấy ba mình có vẻ không tin, khuôn mặt nhỏ nhăn đỏ lên, vung nắm tay nhỏ, nói. Ba nhạc nhạc thật sự có nhìn thấy nha, nhạc nhạc không có nói dối. Phong kính nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ còn vương mùi sữa vào lòng, nói. Nhạc nhạc, ba tin con mà, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy mẹ con. Nhạc nhạc nghe thấy âm thanh rầu rĩ của ba, giống như người đàn ông cao lớn lúc này lại yếu đuối như nhạc nhạc. Thằng nhóc vươn cánh tay nhỏ xíu lên, vỗ nhẹ lưng ba mình, cam đoan. Ba nhạc nhạc nhất định sẽ giúp ba tìm được mẹ. Chú Tiểu Phong nói nhạc nhạc là siêu nhân, không có gì là không làm được. Phonemg kính ôm nhạc nhạc mang theo hành lý rời khỏi sân bay. Hắn không biết phía sau mình khoảng chừng 20 mét một cô gái đeo kính râm cũng mang theo hành lý của mình rời khỏi sân bay từ hướng khác. Hai người theo hai hướng vuông góc cách nhau càng ngày càng xa. Ngoài đại sảnh, Tiền Phong đốt tay vào túi quần, hướng bọn họ vẫy tay. Hoàng tử nhỏ nhạc nhạc có nhớ chú Tiểu Phong không? Hai nương, cái gì cần thay đổi cũng đã thay rồi, nhưng cái gì không thay đổi thì vẫn cứ như trước. Đôi mắt hoa đào khi cười rộ lên vẫn mang theo vẻ đáng yêu, chỉ là sâu trong ánh mắt tất cả lại mờ đi rất nhiều. Nhạc nhạc từ trong lòng ba nhảy xuống nhanh chóng nhào vào lòng Tiền Phong, cái mũi nhỏ vểnh lên trời nói. Ai thèm nhớ chú Tiểu Phong bệnh thần kinh, dâu của chú rất ghê gớm. Đứa nhỏ hư hỏng này, xem chú dùng dâu đâm chết con. Tiền Phong ôm nhạc nhạc một lớn một nhỏ, không để ý xung quanh đùa giỡn với nhau. Cùng lên xe, nhạc nhạc còn nhỏ, náo loạn nửa ngày đã bắt đầu buồn ngủ, cuộn lại thành một cục trong lòng ba lim dim nhắm mắt. Tiền Phong nhìn thấy trên gương mặt Phong Kính hiện lên vẻ mệt mỏi, nói. Vẫn không tìm được đúng không? Phong Kính mệt mỏi, nhắm mắt lại, lắc đầu. Từng tấc đất ở châu Âu, hắn đều lật tung lên tìm kiếm nhưng cô ấy lại giống như biến mất một cách thần kỳ, tìm không thấy một chút tung tích. Vì phòng việc bỏ qua nhau trên máy bay, hắn thậm chí còn lựa chọn khoang giá rẻ, mỗi một chuyến bay đều ra sức tìm kiếm, nhưng không ngờ một tiếng trước hắn và cô đã thoáng qua trên khoang hạng nhất. Mộc Vũ, rốt cuộc em Giang ở đâu? Tiền Phong không sao quên được cảnh người đàn ông lãnh khốc này rơi lệ. Góc chuyện audio.com. Cho đến khi Tiền Phong tận mắt thấy Phong Kính nằm trên phòng cấp cứu, hắn mới biết trên người Phong Kính đã bị ba viên đạn làm cho bị thương, ngay trước ngực dường như là muốn thối giữa mà lại giấu giếm mọi người. Ai cũng không biết ba viên đạn này là do ai bắn, cũng không biết rốt cuộc Phong Kính đã cùng Phong Thiệu thỏa thuận những gì. Chỉ biết là người đàn ông này chưa bao giờ vô tình như vẻ ngoài của mình. Một buổi hôn lễ tuyệt vời cũng chỉ để che mắt người ngoài, hắn cùng vệ Nhu Y diễn một vở kịch chỉ để bảo vệ Tô Mộc Vũ, bảo vệ Nhạc Nhạc. Nhớ lại cảnh Tô Mộc Vũ được sắp xếp cho giả chết, sau đó sẽ lén đưa cô ấy ra khỏi đây một thời gian, không ngờ cô ấy lại mất tích ngay trong phòng cấp cứu, cho tới bây giờ tin tức hoàn toàn không có một tí gì. Tiền Phong nói, gần đây có một cô gái giành được giải thưởng danh giá của Hiệp hội Nghệ thuật Gốm Sứ Thế Giới, cậu có kiểm chứng không phải là cô ấy chưa? Phong Kính lắc đầu, lần này hắn đi châu Âu chính là vì nghi ngờ cô gái này là Tô Mộc Vũ đã mất tích 2 năm. Thế nhưng khi hắn đến nơi thì cô gái đó đã rời khỏi, một chút manh mối cũng không để lại, cuối cùng chỉ có thể thất vọng mà về tay không. Nếu lúc trước, Tiền Phong muốn nói lại thôi, hắn nhìn đứa nhỏ nằm trong lòng Phong Kính, đáng yêu như thiên sứ, khẽ nói. Có lẽ mọi chuyện cũng không như bây giờ. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới người hại Phong Khải lại là người tìm út luôn luôn dịu dàng kia. Người phụ nữ nhỏ gầy yếu ớt vừa mới mất chồng, luôn đi theo bên cạnh Phong Khải, thế nhưng lại có dũng khí lớn như vậy, giấu giếm nhiều năm cuối cùng cũng tìm được cơ hội báo thù kẻ đã hại chết chồng mình. Cho đến nửa năm sau, người tìm út này rốt cuộc không chịu nổi áp lực tự sát. Chân tướng rõ ràng, Phong Kính ngồi trên ban công uống rượu cả đêm, thiếu chút nữa đem rượu hại chết chính mình. Ai cũng không nói, nỗi buồn liền biến thành một loại cảm giác chờ đợi trong tuyệt vọng, mọi ngôn ngữ đều mất đi năng lực. Xe dừng lại trước rừng hoa tràm, Nhạc Nhạc nắm một ngón tay của ba, ngẩng đầu nói. Ba, chúng ta đến đây thăm bà nội sao? Xuyên qua tầng tầng cây tràm xanh lúc đến gần bia mộ, mày Phong Kính nhíu lại. Chỉ thấy trước mộ của Lý Vân Hy có một đóa hoa bách hợp, trên cánh hoa còn vương sương sớm, chỉ nhiêu đó, ngoài ra cũng không còn gì. Thằng nhóc tập tễnh bước đến, thân mật ngồi trước bia mộ bà nội, nói. Bà nội, con kể cho nội nghe nha, hôm nay con nhìn thấy mẹ đó, nhưng mà ba nói là không phải. Bà nội, bà có thể nói cho con biết mẹ con đang ở đâu không? Bà lén nói cho con biết cũng được, con hứa sẽ không nói cho những người khác đâu. Cơ thể mềm mại nhỏ bé của Nhạc Nhạc ngồi xổm trước bia mộ, lặng lẽ nói chuyện cùng bà nội mình. Mà một bên, Phong Kính nhìn bó hoa bách hợp kia thật lâu, là ai đây? Nếu hắn đến sớm 10 phút, có lẽ sẽ thấy một thân hình quen thuộc đứng ở đây, nhẹ nhàng tháo kính râm xuống. Khách Trương,